Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những diễn biến kế tiếp của bộ truyện Lang Thê Chuyển Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Nhìn thấy binh bại như núi đổ, Tiêu Phong Dương thở dài một tiếng, nhìn vẻ mặt đầy sát khí đang giết về hướng mình của Lang Thiên, lại nhìn tướng sĩ Tiêu gia bỏ chạy khắp nơi, không khỏi mất hết can đảm. Trường kiếm chợt hoành ngang đã gác ở cổ, đột nhiên cười ha hả một tiếng lạnh lùng nói: "Nghĩ không ra Tiêu Phong Dương ta suốt đời bất bại, lại cũng có ngày hôm nay." Tay khẽ động đã định hoành kiếm tự vẫn, bỗng vang lên một tiếng keng, một đồng tiền nho nhỏ từ xa bay đến, kích lên chân thân của trường kiếm. Trường kiếm nhất thời văng ra ngoài giữa không trung gãy thành hai đoạn. Tiêu Phong Dương kiên quyết muốn chết. Trường kiếm tuy rằng bị người ta đánh rơi đúng lúc, nhưng vẫn kịp rạch lên cổ hắn một lỗ hổng rất sâu, huyết diễm đã bắn tóe ra ngoài. Thân thể lung lay hai cái từ trên lưng ngựa đột nhiên ngã xuống. Cho đến lúc này, tiếng xe gió ù của đồng tiền lướt trong không trung mới chuyển đến. Một đạo bóng đen nhỏ dài bắn đến, thế đến vô cùng cấp bách, cảm giác so với tên giở dây cung chỉ hơn chứ không kém. Trước khi Tiêu Phong Dương kịp rơi xuống đất, lại đá tiếp lấy thân thể của hắn. Lang Thiên một tay nâng thân thể của Tiêu Phong Dương, tay kia cấp tốc điểm vào các huyệt đạo trên cổ của hắn. Tiếp đó một mảnh lụa màu mỏng trắng liền cuốn kín cổ của Tiêu Phong Dương. Đột nhiên thả người rơi từ trên ngựa, lớn tiếng gào lên: "Đại soái của Tiêu gia, Tiêu Phong Dương đã bị bắt, kẻ nào đầu hàng không giết!" Tiếng gầm "kẻ nào đầu hàng không giết" cuồn cuộn truyền ra bốn phương tám hướng. Xa xa, bộ râu màu đen phiêu động, khuôn mặt mang theo nụ cười mỉm, lúc này Mạnh Đi Ca đã phóng ngựa đến. Toàn bộ trung quân trực thuộc Tiêu gia Tiêu Phong Hàn sau trận chiến còn sót lại hoàn toàn sa vào tay giặc, người chết vượt quá 50.000, những người may mắn chạy thoát không đủ 70.000, đám người còn lại tất cả đều trở thành tư nhân của Lăng gia. Trong khi ấy, bên phía giành được thắng lợi là đại quân của Lăng gia, thương vong cũng không thua gì Tiêu gia. Giải quyết dứt điểm một trận chiến này đã phải trả một cái giá phi thường thảm trọng. 5 thiết huyết vệ mà Lăng Thiên lưu lại bao gồm cả Vương Hàn toàn bộ đã chết trận, 24.000 kỵ binh chết trận hơn 50.000. Về phần bị thương càng vô số kể. Cái giá quá đắt như thế này, mặc dù trên cơ bản đã đạt được thắng lợi tuyệt đối, nhưng lại không làm cho chúng nhân cảm thấy vui mừng. Rất xứng với cái tên thắng thảm. Trong tất cả những chiến dịch Lăng Thiên tham dự kể từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên tình huống chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng thương vong thảm trọng nhất. Đám người Vương Hàn nguyên bản có thể sẽ không chết. Trước trận chiến sống mái này, thương thế của bọn họ vốn dĩ đã phi thường nghiêm trọng, mới chỉ cách vài ngày đâu thể khôi phục hoàn toàn. Nhưng khi quân phòng vệ của Lăng gia bị bao vây, tình thế sợ rằng bất lợi, 5 người đang tinh dưỡng đều tự mình xuất lĩnh thuộc hạ kiên cường chống lại, lao ra ngoài. Thay quân phòng vệ ngăn chặn thế công vốn đã nghiêng hẳn về Tiêu gia, tranh thủ chút thời gian cho quân chủ lực của Mạnh Đi Ca đến đây, nhưng cái giá phải trả chính là 5 người bọn họ cùng với gần ngàn tướng sĩ do họ dẫn theo không còn một ai sống sót. Trong 5 người chỉ có thi thể của Vương Hàn vẫn còn miễn cưỡng phân biệt được, về phần những người khác đều đã tan nát hòa huyết nhục với loạn quân, không thể nhận ra được nữa. Sau khi Lang Thiên nghe thấy tin tức ấy thì buồn bã thở dài một hơi không có nói gì. Nơi này có thể xem như trận đại chiến đầu tiên mà mình chân chính bắt đầu tranh đoạt thiên hạ, nhưng chỉ một trận chiến. Lực lượng chính quy do mình khổ cực đào tạo vài chục năm đã thiếu mất 5 người. Trong 5 người, một trong số đó thậm chí còn là một trong 3 đại thống lĩnh của thiết huyết vệ. Đợi đến khi mình chân chính thống nhất thiên hạ, liệu còn có bao nhiêu người, bao nhiêu máu của huynh đệ thủ túc nhuốm cát vàng đây? Lang Thiên chưa bao giờ thích giả tiền tài quyền thế, thậm chí là phú quý, nhưng hắn lại cực kỳ quý trọng những thuộc hạ chính tay mình đào tạo, những huynh đệ thủ túc như thế. Thành công hủy diệt thiên cổ hùng quan, lại thêm cả đại thắng, vốn phải nên vui vẻ hăng hái thì hắn lại buồn bã lăng lệ. "Vương Hàn, Vương huynh đệ, là ta sai rồi. Đáng ra ta phải xin công tử đi giết giặc ở sân khẩu quỷ khốc mới đúng." Đám người Phùng Mặc nhào đến chỗ thi hài gần như không còn toàn vẹn của Vương Hàn, lớn tiếng khóc to như vậy, nước mắt rơi như mưa, vài người như muốn ngất đi. Từ khi còn ở dưới trướng của Lăng Khiếu, hai người Phùng Mặc và Vương Hàn đã luôn ở chung, kề vai sát cánh cho đến bây giờ, đã sớm chiều chung 20 năm. Tình cảm 20 năm há lại tầm thường hay sao? Hôm nay cứ như vậy băng lãnh nằm trong lòng mình, cho dù mình có điên cuồng réo gào, nước mắt tuôn rơi, người đó vẫn cứ lặng thinh. Đây rốt cuộc là cảm giác gì? Nếu như có thể, Phùng Mặc thà rằng mình thay Vương Hàn chết tại đây, cũng vô pháp thừa nhận sự thực rằng huynh đệ của mình lúc này đã nhắm mắt. Lăng Thiên tuy là kẻ hai kiếp làm người, nhưng cũng không có phải kinh lịch này. Tuy thế, hắn biết tấm chân tình này đáng quý hơn bất kỳ một kẻ nào khác, cũng càng biết rõ rằng hiện tại trong lòng Phùng Mặc là vô hạn bi thương cực độ. Gió thu chầm chấm thổi qua, thiên địa vô cùng bi thương. Hết thảy những tướng sĩ tham chiến đều đứng lặng trang nghiêm, gửi lời cáo biệt cuối cùng đến những chiến hữu của mình đang nằm trong đất lạnh. Kể cả những người chân đã bị chặt đứt, thà khiến thương thế của mình nặng hơn, cũng vùng đứng lên, chỉnh tề. Nhìn những huynh đệ của mình lần cuối, vô số những thi thể, từng hàng ngay ngắn, lặng lặng nằm trên mặt đất, có người huyết diễm vẫn còn chưa khô. Lang Thiên cúi người vái một cái thật sâu, lùi ra vài bước, xoay người lại nhìn về phía đại quân đang chỉnh tề đứng trang nghiêm. Một mảnh im lặng, hai mắt đã ngấn lệ, thanh âm hơi run rẩy lớn tiếng nói: "Các huynh đệ, ta là Lang Thiên. Hôm nay chúng ta giành thắng lợi, lấy được toàn thắng. Thế nhưng có rất nhiều huynh đệ vì trận đại thắng mà rời xa chúng ta. Trong trái tim ta giống như mỗi người đang rất bi thương vậy. Bởi vì những huynh đệ nằm trên mặt đất giống như tay chân của Lang Thiên này." Thanh âm của hắn dưới sự kích phát của nội lực truyền ra rất xa bên ngoài, mỗi người đều có thể nghe thấy dễ dàng. Trong không trung lúc này, một mảnh thanh âm nghẹn ngào vang lên. Một lát sau, trong thanh âm của Lang Thiên tựa hồ có phần bi phẫn, tựa hồ có chút phấn chấn nói: "Những huynh đệ đã chết của chúng ta, mỗi vết thương chí mạng của mỗi người đều nằm ở trên ngực, đều ở trước người họ. Điều này nói rõ lên cái gì?" Mắt Lang Thiên như điện đảo qua gương mặt của chúng tướng sĩ. "Nói rõ rằng huynh đệ của chúng ta không một ai là kẻ nhu nhược, bọn họ đều ngã xuống trong lúc xung phong, đều ngã xuống trong lúc liều mạng chính diện với địch nhân. Bọn họ chính là những dũng sĩ chân chính. Nó cũng rõ ràng hết thảy huynh đệ của chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, vì người khác mà bảo hộ phía sau lưng." Thanh âm khàn khàn của Lang Thiên càng giống to hơn, bỗng nhiên xoay người chỉ vào những thi thể đang nằm trên mặt đất. Thanh âm mạnh mẽ nói: "Bây giờ ta tuyên bố, mang theo huynh đệ của chúng ta, mang theo những anh linh bất khuất của họ quay về Thừa Thiên. Tính mạng của chúng ta là những huynh đệ của chúng ta dùng sinh mạng họ đổi lấy. Toàn bộ gia quyến của những huynh đệ đã chết trận hôm nay đều phải tận tâm tận lực chiếu cố cho họ thật tốt, để những huynh đệ này dưới cửu tuyền có thể an tâm, có thể tự hào về những huynh đệ tốt như chúng ta. Đồng thời cũng phải mang theo nguyện vọng của họ, mang theo anh linh của các huynh đệ chinh chiến thiên hạ, giành lấy từng hồi thắng lợi, để cho những anh linh này được an ủi. Anh linh bất hủ, huynh đệ ăn giấc ngàn thu." Lang Thiên vùng tài quát lớn, hơn 10 vạn người đồng loạt hét lớn, sắc mặt kích động, ảnh lệ tung bay. Trong tiếng thét lớn hùng tráng, Mãnh Ly Ca điểm lại thương vong một cách qua loa, sau đó liền lập tức cáo biệt Lang Thiên hồi quân quay trở về. Trận chiến thắng lần này tuy rằng thắng lợi, thế nhưng thủy chung có rất nhiều thương vong như vậy. Sau khi trở lại, toàn bộ thành Thừa Thiên tất nhiên sẽ trở thành một mảnh thê lương ảm đạm. Trong hoàn cảnh như thế, Lang Thiên đương nhiên không muốn quay về. Hắn chỉ nói một câu ngắn gọn: "Lão Mạnh, có chiến tranh sẽ có hy sinh chết chóc. Chết một người cùng với chết vạn người đều là tử vong giống nhau. Lần này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Sau này còn những tràng cảnh lớn hơn nữa xuất hiện, cho nên sau khi trở lại Thừa Thiên phải mau chóng làm tốt phương diện này. Ngàn vạn lần không được làm ảnh hưởng đến đại cục. Người đã chết tự nhiên sẽ phải bi thương, nhưng không thể để cho bi thương bao phủ trong thời gian dài. Điểm này ngươi nên lưu tâm chuẩn bị." Mãnh Ly Ca gật đầu xác nhận, xoay người lên ngựa, ôm quyền cáo biệt. Lúc gần đi, Lang Thiên nói thêm một câu: "Những tướng sĩ chết trận lần này trợ cấp gấp 3 lần cho người nhà họ, sau khi trở về lập tức chấp hành. Tất cả chi phí đều do Lang phủ biệt viện chi trả. Nói với Tiêu tổng giám là ta đã nói như vậy." Nghe thấy ba chữ Tiêu tổng giám, thân thể trên người của Mãnh Ly Ca khẽ dừng lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lang Thiên, thở dài cười khổ một tiếng rồi thúc ngựa rời đi. Đi cùng với hắn còn có một nửa hàng binh của Tiêu gia cùng với Tiêu nhị gia. Tiêu Phong Dương nằm trong xe ngựa. Lang Thiên đương nhiên biết rằng Mãnh Ly Ca liếc nhìn hắn là có ý tứ gì. Chiến tranh lần này tuy rằng sự tình đột nhiên diễn ra, nhưng dù sao cũng là sống mái với Tiêu gia, lại bắt làm tù nhân nhân vật đứng thứ hai của Tiêu gia, Tiêu Phong Dương, thêm hủy diệt hoàn toàn Độc Đạo Thủy Thiên, vốn đà lá chắn cho 3.000 dặm sơn hà Tiêu gia bên trong. Bên phía Thừa Thiên đương nhiên sẽ là một mảnh ảm đạm thê lương, nhưng sẽ đi qua rất nhanh. Trong khi ấy bên Tiêu gia thì thê lương ảm đạm mới chỉ bắt đầu. Mà hiện tại phụ trách điều phối tài lực của Lang gia lại là tôn nữ của Tiêu gia, là tiểu công chúa duy nhất của Tiêu gia. Quan hệ rắc rối phức tạp đến mức không chỉ nói là kẻ đương sự như Lang Thiên, cho dù là Mãnh Ly Ca nghĩ qua nghĩ lại cũng cảm thấy đau đầu thay cho hắn. Mãnh Ly Ca đi rồi, Lang Thiên quay lại nhìn Vu Duyên Hải ở bên cạnh, khẽ nở nụ cười ấm áp nói: "Vu thúc lần này khổ cho ngài rồi." Vu Duyên Hải không chút cười đùa, quả thực có phần khá nghiêm túc nói: "Công tử hà tất nói ra những lời ấy, đây vốn là phần việc của thuộc hạ. So với những huynh đệ thủ túc chết trận, chút khổ cực nho nhỏ ấy thật sự rất không đáng kể." Lang Thiên không khỏi cười khen ngợi, vì đại soái này thương lính như con, và lại tính tình bảo thủ rất giống với Tần lão phụ tử, đối với tôn ti trên dưới phân biệt cực kỳ rõ ràng. Cùng với Lang phụ thân của Lang Thiên là một phương đại thần đương triều, hai nhà cũng quen thân mấy đời, đương nhiên Lăng Thiên phải gọi ông bằng một tiếng thúc thúc. Nhưng sau khi Thừa Thiên đổi vị, biến thành thiên hạ của Lăng gia, Vũ Xuyên Hải lúc này giống như là gia thần của Lăng gia. Lão nhân này bắt đầu tính tình bướng bỉnh của mình, nói thế nào cũng không chịu tiếp nhận về Lăng gia gọi ông bằng thúc thúc. Lăng Thiên thấy ông ta như thế cũng không có cách nào khác, trái lại càng thêm hân thưởng. Đã như vậy, Vu đại soái nghe lệnh. Lăng Thiên nghiêm mặt. Vũ Xuyên Hải hai tay ôm quyền, vẻ mặt nghiêm trang nói: "Có mặt tướng." Lăng Thiên nói: "Cho người chỉnh đốn binh mã, sửa chữa sân khẩu quỷ khớp. Mặt khác thu nạp toàn bộ binh mã, thu toàn bộ binh mã ba thành phụ cận vào trong tay, huy quân đồng tiến. Đợi đến khi nước sông Bích Lân thoái lui, nhất định phải đoạt được Độc Đạo Thủy Thiên trước Tiêu gia. Việc này trăm vạn lần không được thất bại. Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ lấy đầu ra đảm bảo, thế chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, quyết không để cho nhiều binh sĩ như vậy uổng mạng." Vu Duyên Hải nặng nề ôm quyền, thanh ngâm nghiêm khắc cương trực. Lăng Thiên bất đắc dĩ, thầm nghĩ vào nhất ông ta không hoàn thành được nhiệm vụ, chẳng lẽ ta muốn lấy cái mạng già của ông hay sao? Lão nhân này đúng là cứng đầu một cách đáng yêu. Mắt thấy Vu Duyên Hải cấp tốc rời đi, Lăng Thiên đột nhiên phát hiện ra ven đường có thêm một người, là Lê Đại Ma Nữ Lê Tuyết. Sắc mặt Lăng đại công tử nhất thời trở nên rất khó coi, có chút tức giận không để đâu cho hết. Vô di hắn trông cậy vào Lê Tuyết, hy vọng nàng ta sau khi trở về đây sẽ khuyên giải an ủi Tiêu Nhạn Tuyết thật tốt. Không ngờ nha đầu này lại tự ý ở lại. Lúc này lại nói đến chiến cuộc Đông Triệu đã mấy ngày liền chìm trong khói lửa, tiếng kêu than đầy khắp trời, quang cảnh thê lương. Đại quân của Trầm Như Hổ rốt cuộc đã tiếp xúc với Đông Phương Kình Lôi. Lúc đó Đông Phương Kình Lôi đang bị đại đội nhân mã chịu sự quản lý của Đông Triều liều mạng truy sát, bộ hạ bên người không ngờ còn không tới 5.000. Hơn nữa giờ như ai cũng bị thương. Tiếp báo Song Vương cũng không thừa lời vô ích, gần như khởi xướng xung phong ảo ảo lao vào nhau thành một đám hỗn chiến. Ý tứ của Trần Như Hổ rất rõ, ở bên này tạo ra cục diện chiến loạn lớn nhất, kéo dài thời gian cho phía sân khẩu quỷ khốc, đương nhiên không chịu thừa lời vô ích, đánh sao cho càng náo nhiệt càng tốt. Như vậy những ánh mắt tập trung vào bên này càng nhiều. Khi Song Phương liên tục đại chiến, Lăng Kiếm một thân hắc y hắc bào lặng lẽ lẫn vào hàng ngàn hàng vạn dặm lãnh thổ của Đông Triệu, tựa như một u linh, lại tựa như một mũi lợi tiễn rời khỏi dây cung, cắm sâu vào nội địa Đông Triệu. Mục tiêu của hắn chính là hoàng đế Đông Triệu, Đông Phương Minh Nhật đang nằm trong hoàng thất tại thành Viêm Dương. Lúc này Đông Triệu bên ngoài thành Viêm Dương, vầng tịch dương đã hạ xuống phía tây, gió hiu quạnh, một mảnh đen tối mờ mịt vô biên lại một lần nữa bao phủ đại địa. Lăng Kiếm bản thân trong một lùm cây, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày, không chút biểu tình. Cặp mắt ưng nhìn về phía xa xa đánh giá thành trì vững chắc nghiêm trang hùng vĩ ở trước mặt, tự như thần linh đứng sừng sững ở chín tầng mây trời, vô tình quan sát đại địa. Lần này theo Lăng Thiên ra ngoài, nhất là khoảnh khắc đứng phía sau Lăng Thiên trên đỉnh ngọn núi lúc trước, đã khiến cho Lăng Kiếm cảm ngộ được rất nhiều thứ. Cho dù sau khi đối mặt với Lê Tuyết trong trận đấu gần như sỉ nhục kia, hắn cũng chưa từng có điểm tiến cảnh nào trong kiếm đạo. Không ngờ chỉ trong khoảnh khắc đứng ở nơi đó đã thành công đột phá được bình cảnh kiên cố, nhất là nhìn thấy ngọn núi cao chót vót từng đạp ở dưới chân ầm ầm xuống. Trong nháy mắt, trong đầu của Lăng Kiếm cùng lúc đó cũng cảm giác được có một đạo trở ngại từ rất lâu bỗng đột nhiên đổ sập. Chỉ có chuyện nghĩ không ra, tuyệt không có chuyện không thể làm được. Từ phút chốc ấy, trước mặt Lăng Kiếm là một mảnh sáng sủa, con đường trước mặt vô hạn quang minh. Lăng Thiên đã từng dạy hắn kiếm pháp, đào pháp, quyền pháp, thần pháp, cùng với tất cả những công pháp. Trong nháy mắt ở nơi đó, từ những một dòng chảy trong suốt đến tận đáy, chậm rãi chạy qua đầu Lăng Kiếm, toàn bộ những vấn đề trước đây không giải thích được, trong phút chốc đó lập tức trở nên thông suốt, không còn trở ngại gì nữa. Khoảnh khắc ấy, Lăng Kiếm có một loại cảm giác vi diệu vô cùng. Trong nháy mắt đó, hắn thanh tình nhận ra rằng võ công của mình đã tiến thêm một bước dài. Nếu lúc này đối mặt với Lê Tuyết một lần nữa, Lăng Kiếm tự tin, cho dù không dám nói thắng dễ dàng, nhưng quyết cũng không bị thua. Đây là đột phá cảnh giới, cũng là khôi phục lòng tự tin. Lòng tự tin của Lăng Kiếm trong khoảnh khắc ấy một lần nữa đạt đến đỉnh cao, một đỉnh cao hoàn toàn mới. Hắn có thể can đảm đi khiêu chiến với bất luận kẻ nào, bất luận cường giả nào trên thế gian. Trên vai mảnh khảnh của Lăng Kiếm, ta lộ ra một đoạn chuôi kiếm màu đỏ. Ở phía trên có một dải lụa sau chuôi kiếm chậm rãi phiêu động, tựa như cờ xí của ác ma. Vào lúc nó chậm rãi lay động, lộ ra răng nanh sắc nhọn, Lăng Kiếm rốt cục chậm rãi từ trong lùm cây đứng lên, ánh mắt lạnh lạnh tựa như hai thanh lợi kiếm cứng sắc vô bì. Nhìn về phía thành trì đen nghịt ở xa, hắc ám vô biên, trong chớp mắt khi hắn đứng lên, đột nhiên như quân lâm đại địa, Lăng Kiếm cực nhanh xẹt qua cánh đồng hoang vu như một làn khói xanh. Hai trong mắt lộ ra nụ cười lạnh, tựa hồ như đã báo trước của đêm nay, thành Viêm Dương sẽ có vô biên huyết quang. Quả nhiên tối nay không hề tịch mịch, mặc dù so với tính tình lãnh đạm của Lăng Kiếm cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Gần 10 năm qua, từ lúc Lăng Kiếm còn rất nhỏ đã chấp trường đệ nhất lâu, dấu chân gần như đã dài khắp thiên hạ, từ một tổ chức sát thủ nho nhỏ không tiếng tăm cho tới bây giờ trở thành thiên hạ đệ nhất lâu. Uy danh hiển hách của sát thủ lâu chủ đệ nhất lâu lại càng vang vọng trong thiên hạ không ai không biết. Nhưng là chưa từng có ai biết, đứng đầu tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ không ngờ là một thiếu niên tuổi còn vô cùng trẻ. Thiên hạ quả nhiên không có kẻ nào mà Lăng Kiếm không dám hạ sát. Mà hiện nay mục tiêu mà Lăng Kiếm muốn ám sát, cấp độ tồn tại ngày càng cao. Vua của một nước, đứng đầu của cả một Đông Triệu là Đông Phương Minh Nhật. Trong cảm giác của Lăng Kiếm, điều này quả thực rất không tầm thường. Bình sinh trước lúc giết người ít khi xuất hiện cảm giác phấn chấn, lúc này đột nhiên đã có. Lăng Kiếm từng giết người vô số, loại người nào cũng từng giết qua. Từ người buôn bán nhỏ cho đến khanh tướng của một quốc gia, huyết diễm của bọn họ đều đầm đìa dưới kiếm của hắn. Nhưng chỉ có duy nhất vua của một nước là hắn chưa từng ra tay. Nương theo sự yểm hộ của bóng đêm, Lăng Kiếm thậm chí không đi qua cửa thành mà trực tiếp đi từ dưới chân thành, cao vút như thang trời, nhảy vọt lên cao mấy trượng, hai chân luân phiên dùng sức như một cánh chim lớn màu đen, lẳng lặng bay vụt lên tường thành, sau đó lợi dụng bóng tối khắp nơi, thần không biết quỷ không hay, trước sau tránh qua hơn 10 đội binh sĩ tuần tra của Đông Triệu, thản nhiên tiêu sái đi trên tường thành rộng thênh thang của thành Viêm Dương như đi trên đường lớn. Buổi tối ở thành Viêm Dương một mảnh vắng vẻ, dường như là một vùng đất chết, bởi vì đêm vừa khuya, ngay cả phu canh gõ kẻng báo giờ cũng không đi ra ngoài. Nơi đây so với những chốn phồn hoa như thành Thừa Thiên, thành Minh Ngọc, thành Kim Bích mà nói, thực sự có chút không phóng khoáng bằng. Thỉnh thoảng có vài đội binh sĩ vác đao thương chừng mắt đi qua tuần tra. Lăng Kiếm cũng tùy ý lẩn trốn vào trong bóng đêm. Có mấy binh sĩ đi tuần tra thậm chí đi sát qua vạt áo của Lăng Kiếm, quả thực cũng không hề phát giác ra, không chút nào biết rằng sát thủ kinh khủng nhất trên đại lục đã ở ngay cạnh người mình, chẳng qua cũng chỉ cách có một bước chân mà thôi. Nếu lúc nào đó biết được, sợ rằng mấy người này sẽ sợ hãi đến mức liên tục không dám đi ngủ. Như thế này hoàn toàn không khác gì là gặp thoáng qua tử thần. Mấy người đó ngẫu nhiên gặp mình, Lăng Kiếm thậm chí chuẩn bị sát nhân diệt khẩu, nhưng mấy binh sĩ tuần tra không ngờ lại cứ một đường cao đàm khoát luận, cười tiêu sái mà đi qua, làm việc cực kỳ tự nhiên thoải mái. Thậm chí khi đó chỉ cần hơi nghiêng đầu cũng có thể nhìn thấy Lăng Kiếm, nhưng mấy gia hỏa đó vẫn cứ há mồm ra mà khoác loác đi qua. Điều này thậm chí làm cho đệ nhất sát thủ chuẩn bị ra tay hạ sát trong lòng phiền muộn không ngớt. Binh sĩ như vậy, tuần tra như thế, Lăng Thiên thậm chí cảm thấy mình có thể vô thanh vô tức mang theo một vài người tiến vào, vẫn có thể cam đoan đám ngốc này tuyệt nhiên không phát hiện ra được. Đội ngũ tuần tra thành Viêm Dương quả thật không ít, có vài lần đã thiếu chút nữa động tới tiềm tung biệt tích của Lăng Kiếm. Loại cảm giác chờ đợi lo lắng này làm cho Lăng đại sát thủ rất không thoải mái. Sau đó thì dứt khoát không thèm kiêng nể mà nhảy ngông nghênh nhìn ngó đông tây, xem từ chỗ nào mà tiến vào là thỏa đáng. Sau khi ám sát hoàn tất thì từ chỗ nào rút đi sẽ không để lại vết tích nhất. Nếu chẳng may bị thương thì phải chạy theo hướng nào, phương hướng nào tồn tại góc chết. Thật không biết nên tán thưởng Lăng Kiếm tài cao lớn mật hay là nên chửi hắn ngu ngốc đây. Cuối cùng Lăng Kiếm càng dứt khoát cởi trường kiếm từ trên lưng xuống, dùng thanh trường kiếm làm thước đo để đo đạc một chút. Khi hắn đang đo đạc, có một đội binh mã tuần tra may mắn thế nào đi tới trước mặt của hắn. Những tia sáng mờ nhạt u ám của đèn lồng chiếu lên người Lăng Kiếm, trong lòng Lăng Kiếm có chút phiền muộn, dứt khoát không thể không né, động thân đứng thẳng dậy, tâm tình không thoải mái, thoáng cái đã nghĩ sẽ ung dung giết liền vài người. Về phần kinh động Đông Phương Minh Nhật, kinh động thì kinh động, cũng chẳng có gì đáng ngại, nhiều lắm thì tự tặng cho mình một ít khó khăn khi ám sát mà thôi. Bất quá cũng vừa vặn tiến vào giữa hoàn cảnh sinh tử này, mình cũng nên tìm kiếm một chút cảm giác. Tay Lăng Kiếm nắm lấy chuôi, hai mắt băng lãnh nhìn một đội ngũ tuần tra hơn 20 người đang đi thẳng về phía mình, nhãn thần càng ngày càng lạnh, chuẩn bị rút kiếm ra khỏi vỏ. Đúng lúc này, ngoài dự liệu của Lăng Kiếm, xảy ra một chuyện khiến cho Lăng Kiếm không biết nên khóc hay cười, thậm chí là giận tím mặt. Quan quân dẫn đầu mang theo đèn đi đến gần, thấy người ta không chút nào có ý tránh né, nhìn lại một lần nữa, hắn thấy một thân hắc y tay cầm trường kiếm, bộ mặt hung dữ như một người băng, mang đậm phong phạm cao thủ, hai mắt liền lộ ra vẻ kinh sợ. Vào lúc Lăng Kiếm muốn rút kiếm giết người, vị đội trưởng này không ngờ cúi đầu lom khom thi lễ với Lăng Kiếm rồi nịnh hót: "Quan trên đã khổ cực rồi." Lăng Kiếm trợn mắt há mồm, tím mặt cả giận nói: "Ngươi nhận ra ta sao? Gọi quan trên gì đó?" Viên đội trưởng này lại càng ăn nói khép nép hơn, cung kính khom người. Quan trên bớt giận, thuộc hạ lập tức đi ngay, tôi không dám phiền đại nhân hành sự, thỉnh quan trên thứ tội. Lăng Kiếm phiền muộn một hồi, thẳng thắn nắm lấy ống tay áo của hắn, chỉ vào mình nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi đã gặp qua ta sao? Sao lại có thể xác định ta là quan trên của ngươi? Sao lại sơ suất không cẩn thận như vậy? Ta nói cho ngươi biết, ta là một thích khách, một thích khách đến ám sát quốc chủ, đã hiểu hay chưa?" Viên đội trưởng kia cười gượng hai tiếng, dùng cánh tay xoa xoa mồ hôi lạnh hắc hắc cười nói: "Lão nhân gia ngài thật biết đùa." Suy nghĩ một chút lại cúi đầu khom lưng. Vừa nhìn tư thế của quan trên, đó chính là tuyệt đối cao thủ trong cao thủ. Chúng ta sao có thể mắt không tròng mà nhận quan trên là thích khách cơ chứ? Hơn nữa có quan trên ngài ở chỗ này thì làm gì có thích khách đấy. Xin đừng trêu chọc tiểu nhân. Đại nhân muốn tìm người để trêu chọc, tiểu nhân xin tìm cho đại nhân hai người lanh lợi khác. Lang Kiếm bị lời của hắn làm cho u mê, kinh ngạc buông lỏng vạt áo của hắn, đột nhiên minh bạch hàm nghĩa trong lời nói, dị thường phẫn nộ quát lên: "Nhìn xem bộ dáng các ngươi tuần tra yếu ớt thế nào, đây là đi tuần tra hay là đi dạo phố? Tuần tra thế này các ngươi có thể phát hiện được cái gì chứ? Một đám hỗn đản, ngay cả thích khách đến rồi ngươi cũng không coi vào đâu, không nhận ra được, còn không mau lăn đi sao?" "Đà tạ, thuộc hạ sẽ lăn đi ngay." Lại một trận cúi đầu khom lưng, sau đó toàn bộ đội ngũ làm một cái đại lễ với Lang Kiếm rồi vội vã chuyển đi. Xa xa chuyển đến thanh âm bị đè thấp đầy căm giận: "Dám nói lão tử là loại yếu ớt hay sao? Chính hắn còn không phải là cái loại thái giám chết bầm không cùng chủng loại với chúng ta. Mỗi ngày đi ra ngoài đều giả thân giả quỷ, còn muốn lừa bịp lão tử hay sao?" Một phen nói chuyện này đã khiến cho vị thiên hạ đệ nhất sát thủ Lang Kiếm tức giận đến mức mồm méo mặt vẹo, tay chân lạnh lẽo. Đức hạnh của ta trông lại giống một tên thái giám như vậy hay sao? Đang muốn xoay người tìm đám hỗn đản kia cũng đã không thấy bóng họ đâu nữa. Hiển nhiên sau khi thoát khỏi Lang Kiếm, đám gia hỏa này sợ vị thái giám đại nhân này lại có chuyện gì, đặc biệt là muốn mình đi tìm trẻ con mu vu cho hắn. Vì tránh cả phải phiền phức, sớm đã cấp tốc chuyển ngay vào một ngã rẽ nào đó. Lang Kiếm nặng nề hừ lạnh một tiếng trong lòng, khuôn mặt như quan tài ngàn năm bất biến, không ngờ vì tức giận mà đỏ bừng, không nhìn được mà rút trường kiếm ra mạnh mẽ bổ xuống một kiếm lên tường bên cạnh. Tiếng bước chân ầm ĩ lại vang lên. Một đội nhân mã khác đi đến, thấy Lang Kiếm ngang nhiên đứng ở giữa đường nhất thời sửng sốt, giống như gặp phải ma quỷ. Hơn 20 người đồng loạt rào rào cúi người hành lễ, sau đó phân ra hai bên, nép sát vào mép tường lập tức trốn đi, nhanh không gì sánh được. Lang Kiếm tức quá hóa cười, thành Viêm Dương của Đông Triệu đúng là thật nhiều chuyện lạ. Việc này quả thật không thể trách đám lính tuần tra không làm hết phần sự phòng thủ, mà thật sự là Đông Triệu tự mình tạo ra phiền phức. Trước khi Đông Phương Kình Lôi khởi sự, đã từng phái đi một đội hình cao thủ kiếm đạo cường đại tiến vào ám sát quốc vương Đông Triệu, Đông Phương Minh Nhật, khiến cho hoàng cung Đông Triệu rối loạn cực đại. Cũng bởi vì đội nhân mã này, hoàng cung trở thành một mảnh hỗn loạn. Vào lúc đó Đông Phương Kình Lôi mới hùng hãn phát động binh biến, nhất cử trục xuất Đông Phương Minh Nhật cùng với toàn bộ hoàng tộc ra khỏi đô thành. Mà đội thích khách đó cũng tạo cho hoàng thất Đông Triệu vô số tử thương. Hậu cung tuyệt đẹp đại đa số đều là những người tay trói gà không chặt, đương nhiên bị những võ lâm cao thủ này chém hết một đoạn. Không có năng lực phản kháng, một phi tử mà Đông Phương Minh Nhật sủng ái nhất cũng Hương Tuấn Ngọc Tiêu chính tại ngày này. Trong khi ấy là vua của một nước, Đông Phương Minh Nhật sau khi triển ra võ công cao thâm, liên tục ngăn cản giết chết mấy người, cuối cùng dưới đấu pháp lấy mạng đổi mạng, bị thương không nhẹ. Sự kiện thích khách lần đó giúp cuộc cấp cho Đông Phương Minh Nhật một hồi chuông cảnh báo cực lớn. Hắn chân chính ý thức được rằng dù là ở hoàng cung, đối với loại võ lâm cao thủ cũng có thể đi ra vào dạo chơi. Chính là 10 phần không an toàn, từ chuyện bị trục xuất ra khỏi đô thành đã tạo thành sỉ nhục lớn nhất từ lúc mới chào đời đến nay của hắn. Là vua của một nước, không ngờ lại bị phản tặc khiến cho giống như chó nhà có tang, cũng nhẫn không thể nhẫn nổi. Nghiên cứu nguyên nhân của chuyện đó, Đông Phương Minh Nhật đương nhiên minh bạch tất cả đều là do ngày đó thích khách đã làm lên cảnh hỗn loạn mới giúp cho Đông Phương Kình Lôi làm phản thành công. Đông Phương Minh Nhật đối với hai chữ thích khách hận đến thấu xương, cũng lại vô cùng kiêng kỵ. Từ khi đến ở tại thành Viêm Dương, hắn lập tức triển khai hoạt động phản thích khách, chính là buộc những cao thủ trong hoàng cung hàng ngày phải mặc hắc y che mặt, giả trang giống hệt như thích khách lang thang bên ngoài, sau đó triệt để khiến cho thủ vệ cảnh giác. Chúng nhân càng thêm tận chức tận trách, không cho bất luận một thích khách nào trà trộn tiến vào. Đấy coi như là diễn tập, nói chung là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Đương nhiên với chuyện ngày đó những thích khách vô thanh vô tức trà trộn tiến vào trong cung, những cao thủ cung đình cũng không thể tránh được việc bị hoàng thượng hung hăng trách phạt một trận. Theo lẽ tự nhiên, họ cũng sinh ra lòng oán hận đối với cấm quân ở bên ngoài, bởi bọn họ nghĩ rằng cái này đương nhiên là do cấm vệ quân vô dụng mới để cho thích khách trà trộn tiến vào. Đối với sự thất trách của cấm vệ môn khiến cho đám người mình bị nghiêm phạt, ai nấy đều căm giận không ngớt. Hiện tại nhận được mệnh lệnh của hoàng thượng quang minh chính đại phùng thánh chỉ phòng bị thích khách, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lợi dụng việc công mà trả thù tư. Mấy ngày qua mượn cớ rèn đúc diễn luyện, thật sự không ngừng ngược đãi cấm vệ quân từ trên xuống dưới. Lại có mấy cung nhân của cung đình thân thể không trọn vẹn, tâm lý biến thái, vô lấy những quân sĩ có tướng mạo anh tuấn mà trêu chọc một phen. Đặc biệt là những quân sĩ tuổi còn trẻ, chỉ cần thấy người mặc y phục dạ hành màu đen là tựa như gặp phải ôn thần, vội vàng cuống quýt tránh né thật nhanh. đặc biệt là bộ dáng tìm tìm kiếm kiếm của Lang Kiếm ngông nghênh đứng ở giữa đường, quang minh chính đại mà cắm trường kiếm, khoa chân múa tay. Làm gì có ai từng gặp qua thích khách nào mà kiêu ngạo giống như thế. Lúc này trăng sáng chào giữa trời, đã tới thời khắc mà Lang Kiếm quyết định hành động. Nhưng hiện tại Lang Kiếm lại phát hiện ra tinh thần của mình không làm sao mà vực dậy nổi, hoàn toàn không còn hưng phấn lúc đầu. Hình như đối tượng mình tiến vào ám sát lần này vốn dĩ như là một cỗ thi thể vậy, giết mà không chút hăng hái, quả thực không cảm giác tới thành tựu. Coi như là vị thích khách nguyên bản không tiếc khổ cực chạy hơn 1000 dặm đường đến đây để làm thịt một con lợn, Lang đại sát thủ không kìm nổi mà thở dài một tiếng, uể oải bay lên đầu tường, chậm rãi tiêu thất. Một vị quan trên trong miệng của bọn chúng nhân ở đó cũng chính là Lang đại sát thủ đệ nhất lâu Lang Kiếm của chúng ta vào lúc này đã uể oải mà mò vào trong phủ thành chủ của thành Viêm Dương. Một đường thuận gió thuận nước, không khinh không hiểm, chính vì thế mà khiến cho vị đại gia này vô cùng buồn chán. Kỳ thực trong lòng những cao thủ cung đình và cấm vệ môn đều cười nhạt, lấy đâu ra nhiều thích khách như vậy. Thật sự nghĩ rằng một thích khách chân chính lợi hại tùy tiện có thể khắp nơi như là rau cải trắng trên đất hay sao? Phản tặc Đông Phương Kình Lôi đã sớm bị đuổi ra khỏi đô thành Đông Triệu, thuộc hạ cùng lắm cũng chỉ có mấy ngàn tản binh bại tướng, đều là ốc không mang nổi mình ốc, làm gì có tâm tình mà phái đi thích khách đấy. Cho dù ám sát thành công, bằng chút người đó của hắn có thể quay lại được không? Huống hồ tất cả những người của Đông Phương thế gia ở thành Viêm Dương đã bị thanh trừ sạch sẽ, hà tất phải thần hồn nát thần tính như vậy? Trước mặt thấy cảnh này, Lang Kiếm đã hoàn toàn bị thuyết phục. Ngay dưới tán cây nơi Lang Kiếm ẩn thân, có hai vị được gọi là cao thủ của quốc gia này, mỗi người một bên, dựa vào gốc cây tiếng ngáy như sấm thanh cực lớn, ở ngoài 10 trượng cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Trong xương phòng Nam Viện, mơ hồ truyền ra những tiếng động, tiếng cười lớn không dứt. Phía đông cửa xương phòng kẹt một tiếng mở ra, ánh sáng ùa ra ngoài, một gia hỏa tay xách quần, tay mò cánh cửa, say khướt bước ra như một con cua bỏ ngang vài bước, đi tới phía trước nhà xí ở phía đông nam không ngờ không đi vào, hai tay buông thõng một cái quần rộng thùng thình, xoát một tiếng, rồi sau đó chắp tay sau lưng gật gù đắc ý, thở dài một tiếng, những thanh âm xè xè liền vang lên, những mũi tên nước mạnh liệt phun ra không ngừng. Không ngờ đây chính là chắp tay sau đít mà đi tiểu. Vừa nghĩ đến đây, Lang Kiếm nhất thời cảm thấy có chút không đúng. Đây đâu phải là hành cung tạm thời của hoàng đế. Nhìn quanh một chút, thân thể như một làn khói xanh không theo lẽ thường phiêu hốt bay ra ngoài, vút ra 8 trượng. Và khoảnh khắc không một ai phát hiện, một tay bị kín miệng của vị nhân huynh đang đi tiểu. Tiếp đó liền mang theo hắn lắc mình vào trong nhà xí. Một cỗ hôi thối sộc vào mũi. Vị đại hán này đang đi tiểu sung sướng đột nhiên bị tập kích, nhất thời kinh hãi suýt chết. Dòng nước đang chảy hình trụ đột nhiên biến thành mưa to, vọt qua mái nhà, nghe thấy rõ những tiếng lộp độp rơi.